Một trong những nền tảng quan trọng nhất của cột đạo đức này là trung thực. Không có trung thực, đừng nói đến những thứ đạo đức khác. Các bạn biết ơn mà không trung thực thì liệu biết ơn này có thực sự là biết ơn không? Rồi giúp đỡ, anh A phải giúp đỡ anh B, nhưng mà giúp đỡ nó không có thật lòng, nó giúp đỡ giả tạo, không có thật lòng, thiếu trung thực. Thì nó giúp đỡ làm gì? Ai cần cái sự giúp đỡ đấy? Có một người mới hỏi Đức Phật là tình cảm á, cái tình cảm gì đáng quý nhất? Đức Phật không trả lời cái tình cảm là tình yêu nam nữ hay là tình yêu mẹ con đáng quý nhất. Ngài trả lời là thành tín, tình đáng quý nhất. Mà cái tình cảm thượng đó là thành tín, chân thành, uy tín. Chân thành có phải chính là sự trung thực không? Người sống chân thành là cái người không nói dối, người sống rất trung thực. Mà cái sự trung thực đó nó tự động nó dẫn đến uy tín. Nên